Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Cực Phẩm trên kênh Radio Tổng Hợp .com. Các bạn hãy nhấn like và chia sẻ cảm xúc để ủng hộ kênh nhé. Mũi tên đệ tam này chính là từ tinh huyết bản mệnh của Vẫn Lưu Minh luyện chế mà thành. Mũi tên thoạt nhìn bình thường, nhưng sau khi thoát ly dây cung một khắc, khí thế kinh khủng liền sau đó tỏa ra. Phía sau mũi tên thổi lên cuồng phong khủng khiếp, vét sạch xung quanh, cho dù cách nhau ngoài mấy trăm thước chim bay, cũng bị cuồng phong xoắn tới nát bấy. Đối mặt với mũi tên cường đại, Diêm Vũ cũng càng chiến càng hăng. Yêu ma loạn côn quyết, côn đệ tam, phạt quỷ một côn. Sau lưng Diêm Vũ, một cự viên hư ảnh xuất hiện. Cự viên hùng mãnh vô cùng, cầm cự côn trong tay, cùng Diêm Vũ phá giải mũi tên bản mệnh của Vẫn Lưu Minh. Diêm La Côn phá mũi tên, cự viên cự côn phá cuồng phong sau mũi tên. Vẫn Lưu Minh nhịn không được, phun ra một ngụm máu tươi. Đây chính là mũi tên bổn mạng của hắn. Bị phá về sau, tự nhiên sẽ bị phản vệ. Diêm Vũ, đây là ngươi ép ta. Hai mắt của Vẫn Lưu Minh đỏ bừng. Tất cả trong miệng đều là tiên huyết. Trên đầu chính là cự viên hư ảnh của Diêm Vũ triệu hoán đi ra, mang cho hắn áp lực vô hạn. Trong tay hắn, ma khí bốc lên, cuối cùng toát ra một chi cự hình mũi tên, giống như mâu đồng dạng lớn lên. Mũi tên này, bên trên khắc đầy hoa văn, nhìn tạo hình tựa hồ không phải do chế tạo thành, mà là do tự nhiên hình thành. Đây là ma long cốt của ta. Đại nhân sát thiên hàn ban thưởng cho ta. Ta tự tay đem mài thành hình dạng mũi tên. Tiễn này bắn ra, chắc chắn hủy thiên diệt địa. Kể cả đại la kim tiên, cũng chưa chắc chống đỡ được. Vẫn Lưu Minh vừa nói xong, nhanh chóng đem ma long tiễn gắn lên dây cung. Một sát na này, Diêm Vũ đã cảm thấy ma khí đập vào mặt. Một tiễn này, tiếp không tốt. Trong lòng Diêm Vũ đã có quyết định. Những người khác bên trong Ai Xương giam ngục cũng chú ý tới Vẫn Lưu Minh tế ra ma long tiễn. Không ít hắc giáp sắc mặt đại biến, thậm chí bỏ lại binh khí trong tay. Không xong rồi, Vẫn thống lĩnh phải vận dụng mũi tên ma long. Nếu sơ ý một chút, tất cả mọi người sẽ bị chôn cùng Diêm Vũ. Vẫn Lưu Minh cũng không muốn liên lụy quá nhiều tới hắc giáp vô tội. Nhưng bây giờ vì giết Diêm Vũ, hắn không có gì là không dám làm. Ma long tiễn vừa ra, giữa thiên địa vang dội tiếng gầm gừ của ma long. Vô cực long hổ đại trận của Triệu Thiến Thiến tựa hồ bị ma long tiễn ảnh hưởng, bị phong ma cùng thiên lang tìm thấy được cơ hội trực tiếp đánh tan. Tình huống không ổn. Diêm Vũ ân cần nhìn Triệu Thiến Thiến một cái, liền thấy Bạch Tiểu Tây đã mang Triệu Thiến Thiến bị thương cấp tốc lui về phía sau. Người vẫn còn tâm tư để quan tâm tới người khác sao? Trước tiên hãy quan tâm tới chính mình đi. Vẫn Lưu Minh bắn ra ma long tiễn, trực tiếp ngồi liệt giữa không trung, cơ thể chậm rãi hạ xuống, tựa hồ sức mạnh duy trì phi hành cũng không có. Ma long tiễn mang theo ma long uy áp, hướng về Diêm Vũ đánh tới chớp nhoáng. Kiếp Trần Võ, Thiên Lang, Phong Ma, Hồng Lưu cũng ngừng chiến đấu, đem lực chú ý hướng về phía Diêm Vũ. Nếu Diêm Vũ không thể ngăn một chi ma long tiễn, hôm nay chiến đấu cũng đã tới lúc kết thúc. Diêm Vũ không thể ngăn nổi. Kiếp Trần Võ lắc đầu. Hắn biết rõ uy lực của ma long tiễn. Nếu người khác ở vào vị trí của Diêm Vũ, chỉ sợ đều là cửu tử nhất sinh. Hắn có thể. Hồng Lưu bỗng khẳng định 10 phần chắc chắn. Ánh mắt mọi người ở Ai Xương giam ngục đều hội tụ trên người Diêm Vũ. Diêm Vũ cúi đầu xuống, sở Diêm La Côn. Đối với Vân Nghề Thường nói khẽ. Nghề Thường, chuẩn bị xong chưa? Phu quân, ta chắc chắn. Vân Nghề Thường khẽ đáp. Rất tốt, nhưng lần này không cần em xuất thủ. Diêm Vũ khẽ mỉm cười, đưa Diêm La Côn chắp sau lưng, tiện tay chậm rãi giơ tay trái lên. Mà lòng tiễn rời khỏi dây cung, đầu tiên là hướng về Diêm Vũ, phi hành một khoảng cách. Sau đó, nó bỗng nhiên đổi hướng, vọt lên trời. Trên bầu trời, đột nhiên mây đen dày đặc, tiếng sấm rền rĩ, một trận mưa to gió lớn tựa hồ đang nổi lên. Diêm Vũ đem Diêm La Côn chắp sau lưng, tiến lên nửa bước, chậm rãi đưa tay trái ra. Tả Vương thấy vậy khẽ nhíu mày. Tiểu tử, Âm Tự Quyết có thể hấp thu năng lượng, nhưng gánh không được một tiễn của Vẫn Lưu Minh này. Nhiều quả công kích của đối phương vượt ra khỏi phạm vi Âm Tự Quyết chịu đựng, Diêm Vũ thậm chí sẽ gặp phải trọng thương gấp đôi. Vì lẽ đó, Tả Vương không thể không lên tiếng nhắc nhở. Nhưng Diêm Vũ lại vô cùng tự tin. Trên bầu trời, lôi vân nổ vang. Đột nhiên, Ma Long Tiễn từ trong lôi vân xuyên thẳng mà ra, thẳng tắp hướng Diêm Vũ lao đến. Xung quanh Ma Long Tiễn, một ma long màu đen vòng quanh Ma Long Tiễn phi hành. Một chi Ma Long Tiễn của Vẫn Lưu Minh này coi như là Đại La Kim Tiên muốn đón lấy. Chỉ sợ cũng muốn liều mạng, lấy thụ thương phong hiểm. Diêm Vũ chỉ là Kim Tiên, hắn không thể nào đón lấy được. Kiếp Chân Võ, mặc dù thấy được Diêm Vũ rất nhiều thủ đoạn, nhưng ở trước mặt sức mạnh tuyệt đối, hắn vẫn chưa xem trọng Diêm Vũ. Hồng Lưu khẽ nhíu mày, nếu Diêm Vũ không địch lại Vẫn Lưu Minh, kết quả chiến đấu hôm nay cũng đã xuất hiện. Nàng nhất thiết phải tìm được đường rút lui, tốt nhất là mang Vân Ngây Thường đi theo. Diêm Vũ, người đi chết đi! Diêm Vũ thấy Ma Long Tiễn tới gần, vẫn không nhúc nhích. Trong mắt của Vẫn Lưu Minh toát ra vẻ hưng phấn. Hắn nhận định Diêm Vũ chắc chắn phải chết. Nhưng đúng lúc này, Diêm Vũ bỗng nhiên hé miệng, mặc niệm lên khẩu quyết. Bắc Đế Cung, đệ tử Diêm Vũ, lực sĩ sứ giả, nhanh chóng đến diễn đàn, làm cho gõ lao nhanh, lôi giống lôi chạy, thiên âm địa đen, nhật nguyệt ngu muội, vạn ma chắp tay, phủ đến tức tử, thôn ma ăn quỷ, cắt ác trừ hung, dám làm trái đen quy tắc, bắt giữ đến tang đồng, thu tiễn đưa hắc ngục, vĩnh kiếp vô tận, nặng nề đêm dài, lưỡi kiếm lưỡi đao, nay ta giải ấn, vạn quỷ thần phục, cấp cấp như luật lệnh, âm dương cánh tay, thức tỉnh. Một âm phong cường đại từ trong người Diêm Vũ tuôn ra, trong chốc lát đem cánh tay trái của Diêm Vũ, quần áo cuốn đến nát bấy. Cánh tay trái của hắn giống như là bị nọc độc ăn mòn, nhanh chóng biến thành màu đen, càng trở nên tráng kiện. Lúc đầu móng tay tu bổ sạch sẽ, giờ biến thành móng vuốt dài sắc bén, giống như người sói. Liền thấy Diêm Vũ nâng tay trái lên, dùng năm ngón tay sắc bén kia hướng trước mặt hung hăng chộp tới. Không gian ngạnh sinh bị Diêm Vũ lôi xé ra một cái khe. Kiếp Chân Võ biến sắc. Tiểu tử này lại dùng một chiêu kia sao? Phong Ma cùng Thiên Lang sắc mặt âm tình bất định. Loại chuyện xé rách không gian này nghe rợn cả người. Hai người bọn hắn cũng đều không làm được. Bên trong Ai Xương Tháp, trong phòng ngủ tầng thứ tư, Vân Địa Tàng dưới sự trợ giúp của Tiểu Điệp ngồi xuống bên cửa sổ. Ngoài cửa sổ, hắn thấy Diêm Vũ một màn xé rách không gian. Diêm Bất Du, Diêm Vũ. Vân Địa Tàng thấp giọng thì thầm, cũng không che giấu được khiếp sợ trong lòng. Diêm Vũ nắm chặt một góc không gian, lại lần nữa dùng sức. Trên đầu của hắn lập tức bị kéo ra vết nứt không gian khoảng chừng 4-5 mét chiều rộng. Trong cái khe đen kịt một màu, hình như có thể nhìn thấy vết tích nước chảy, một sức lôi kéo hướng phía ngoài tản ra. Còn người Vẫn Lưu Minh co vào, sắc mặt đại biến. Không thể nào, không thể nào. Có rất nhiều chuyện ở thế giới của ngươi là không thể nào, nhưng ở chỗ ta, không gì là không thể. Diêm Vũ nâng cao tay trái, Ma Long Tiễn trong chốc lát bị vết nứt không gian thôn phệ. Liền phảng phất như một sợi mì bị Đại Vị Vương hút vào trong mồm. Tiếng Ma Long Tiễn thật lớn, một đầu chui vào trong vết nứt không gian. Cái đuôi Ma Long biến mất, bầu trời Ai Xương Giam Ngục liền trở lại yên tĩnh. Nếu không phải lôi vân không tán đi, chỉ sợ mọi người sẽ cho rằng Ma Long Tiễn vừa rồi là ảo giác. Vết nứt không gian vẫn như cũ, treo ở trên đầu Diêm Vũ. chẳng qua đang hút ma long tiễn vào, rất nhanh liền khôi phục. Cái này đã kết thúc. Phong ma không dám tin tưởng mà nói. Đây chính là ma long tiễn. Ma long tiễn chính là dùng xương rồng hung thú ma long của ma vực chế tạo. Cốt bên trong con rồng kia thậm chí có hồn ma long tồn tại. Vừa rồi ma long tiễn thanh thế, tất cả mọi người có thể cảm nhận được. Dù là kiếp trần võ, cũng không dám đón đỡ ma long tiễn, tưởng rằng Diêm Vũ nhất định phải thua. Thế nhưng... hết thầy kết thúc quá nhanh, khiến tất cả mọi người không kịp phản ứng. Tiểu tử này... Tả Vương cười cười, hắn còn tưởng rằng Diêm Vũ muốn dùng âm tự quyết. Nhưng trên thực tế, Diêm Vũ nhường âm dương thức tỉnh cánh tay, trực tiếp xé rách không gian, khiến ma long tiễn tự tìm đường chết. Một kích chí mạng như vậy đã bị Diêm Vũ hóa giải, Vẫn Lưu Minh thậm chí không thể phản ứng lại, ngơ ngác lập trên bầu trời. Làm ta sợ muốn chết. Diêm Vũ lộ ra vui cười, bóp một mồ hôi lạnh. Ta còn tưởng rằng ma long tiễn đến cỡ nào ghê gớm. Ngươi... Vẫn Lưu Minh mặt lộ vẻ giận dữ. Diêm Vũ, ngươi chớ có ngông cuồng. Ta phá giải ma long tiễn của ngươi, chẳng lẽ còn không thể tự đắc ý sao? Diêm Vũ cười lạnh nói. Như vậy xem ra, chỉ có tự tay tiễn ngươi lên đường mới có thể ngông cuồng một chút. Tiếng nói vừa dứt, Diêm Vũ biến mất tại chỗ. Vẫn Lưu Minh sắc mặt đại biến. Vừa rồi hắn bắn ra ma long tiễn, hai tay cơ hồ đều không có chi giác. Hiện tại, hắn căn bản không phải là đối thủ của Diêm Vũ. Phong Ma cùng Thiên Lang đánh bại Triệu Thiến Thiến. Cũng biết lúc này, Vẫn Lưu Minh rơi vào hiểm cảnh, nên bọn họ vội vàng hướng Vẫn Lưu Minh bay đi, muốn bảo vệ tính mệnh của hắn. Thân ảnh của Diêm Vũ quả nhiên xuất hiện trước mặt Vẫn Lưu Minh. Hắn nâng cao Diêm La Côn miệng quát. Yêu ma loạn côn quyết! Côn đệ tứ! Một côn giết yêu! Nhanh chóng lui lại! Phong Ma cùng Thiên Lang kịp thời xuất hiện, đem Vẫn Lưu Minh giấu ở sau lưng. Hai người hóa thành một con cự ma, dương nanh múa vuốt. Một con cự lang, mắt thần hung hãn. Một trái một phải, công kích về phía Diêm Vũ. Cự ma cùng cự lang, riêng phần mình công kích cự viên sau lưng Diêm Vũ, mà Phong Ma cùng Thiên Lang hướng về Diêm Vũ mà đi. Cự viên sau lưng Diêm Vũ, trên thân bỗng nhiên sinh ra áo giáp màu vàng óng. Cự ma cùng cự lang công kích, liền bị áo giáp đón đỡ, không để cho hai người triệu hoán vật đánh bại. Đồng thời, 6 thanh thần kiếm kèm theo Diêm Vũ, riêng phần mình có 3 thanh thần kiếm, cũng ngăn cản Phong Ma cùng Thiên Lãng. Cút hết đi! Một côn giết yêu, Diêm Vũ nửa đường liền nhường sức mạnh chút xuống. Sóng cường đại xung kích trực tiếp, làm vỡ nát cự ma cùng cự lang, còn đem đánh lui Phong Ma cùng Thiên Lang. Lực lượng thật mạnh. Trong lòng hai người sợ hãi, bọn hắn đều là những người nổi bật trong Kim Tiên. Thế mà liên thủ lại, đều không ngăn được Diêm Vũ. Đánh lui Phong Ma cùng Thiên Lang, Vẫn Lưu Minh hoàn toàn bại lộ trước mặt Diêm Vũ. Kiếp chân võ bị Hồng Lưu ngăn lại, căn bản không kịp bảo hộ Vẫn Lưu Minh. Vẫn Lưu Minh, mời lên đường! Diêm Vũ cười nhạt một tiếng, lại lần nữa giơ Diêm La Côn lên. Yêu ma loạn côn quyết, côn đệ ngũ, một côn lục tiên. Ngọn lửa màu đỏ từ bên trong cự viên áo giáp màu vàng óng phun ra ngoài. Cự viên giống như Tôn Ngộ Không trong lò luyện đan của Thái Thượng Lão Quân nhảy ra. Khí thế hùng mãnh, ánh mắt ngông cuồng. Cự côn trong tay hùng hăng hướng về Vẫn Lưu Minh, ngoài trăm thước đánh tới. Tại cự côn trước mặt cự viên, Vẫn Lưu Minh chiều cao khoảng chừng hơn 5 mét, nhưng giống như một đứa bé bị bẻ gãy nghiền nát. Tất cả mọi người thấy được thế nào gọi là chân chính bị bẻ gãy nghiền nát. Vẫn Lưu Minh đã đạt tới cực hạn. Đối mặt với một côn cường lực lục tiên của Diêm Vũ, hắn cũng không còn bất cứ năng lực nào đối kháng tới cùng. Cự côn vừa hạ xuống cũng hiện đầy thiên lôi hỏa, ngọn lửa cực nóng. Cách mấy chục mét cũng khiến Vẫn Lưu Minh lông mày, tóc, quần áo toàn bộ bắt đầu cháy rừng rực. A! vẫn liều mình kêu thảm, nhưng lại chẳng ăn thua gì, không ai có thể tới cứu hắn. Oanh! Cự côn rơi xuống, vẫn liều mình ở giữa, thân thể của hắn cấp tốc sụp đổ. Đầu tiên là tứ chi đoạn nứt, tiếp đó bị nghiền thành thịt muối, xương cốt cũng nát bấy. Hồn phách vừa mới phiêu bay ra ngoài, liền bị thiên lôi hỏa đốt đến không còn một mảnh. Cự côn sau khi đánh chết vẫn lưu minh, khí thế vẫn không giảm, nhanh chóng rơi vào vô biên đống hải. Mặt băng không biết đóng băng bao nhiêu năm qua, trong chốc lát đã bị phá vỡ. Trong phạm vi phương viên 20 dặm, mặt băng bị vỡ toác, nước biển cuồn cuộn. Ngay huyền xương ngạc quy cũng bị ảnh hưởng, khiến ai xương giam ngục chuyển động một lúc. Sau đó, cự viên che khuất bầu trời biến mất, chỉ để lại Diêm Vũ nhỏ bé, một người một côn, đứng ngạo nghễ trên bầu trời. Vẫn lưu mình chết rồi. Phong Ma sắc mặt âm trầm nói. Thiên Lang vuốt nắm đấm của mình, ánh mắt lạnh lẽo. Tên Diêm Vũ này, cường đến lạ thường, nhưng ta hưng phấn hơn. Thiên Lang chính là một võ sĩ, ưa thích chiến đấu cùng cường giả. Diêm Vũ đã chiếm được công nhận của hắn. Vì lẽ đó, hắn rất hy vọng cùng Diêm Vũ chiến đấu. Chỉ là lúc này, bọn hắn tựa hồ rơi vào thế yếu. Vẫn lưu minh bỏ mình, Hồng Lưu làm phản, Vân Tinh Thần ủng hộ. Chỉ còn lại ba người, Kiếp Trần Võ, Phong Ma cùng Thiên Lang. Xác Thiên Hàn kia còn không biết sinh tử thế nào, tung tích ra sao. Mặc dù bọn hắn còn có quân đoàn hắc giáp, nhưng bên người Diêm Vũ cũng có Hồng Lưu, Vân Nghê Thường, Tả Vương, Tiêu Huyên Nhi. Những cường giả này tồn tại, nếu thật sự đánh nhau, Kiếp Trần Võ bọn hắn mới có khả năng thua nhất. Phu quân, chàng không sao chứ? Vân Nghê Thường cảm nhận được thể nội của Diêm Vũ cuồn cuộn khí huyết, không khỏi trong lòng cất tiếng hỏi. Sử dụng yêu ma loạn cồn quyết cũng không phải là việc lớn gì. Chỉ là lúc trước xé rách không gian, thôn phệ ma lòng tiễn, hao phí tinh lực ta rất nhiều. Diêm Vũ cắn răng, kỳ thực tình huống hôm nay đã không tốt lắm. Nếu Phong Ma cùng Thiên Lang kiên trì muốn cùng mình chiến đấu, hắn chưa chắc có thể đối phó được. Nhưng tất nhiên xuất thủ, liền muốn đem khí thế đánh đến cực hạn. Dù cơ thể đã mệt mỏi, Diêm Vũ cũng phải giết Vẫn Lưu Minh, cho người khác bị rung động. Bằng không, vừa rồi dù Vẫn Lưu Minh bị thương nặng, Phong Ma cùng Thiên Lãng sẽ không thấy sợ hãi, không chậm chạp mà cũng muốn xuất thủ ngay. Kiếp Trần Võ, ngươi còn muốn đánh sao? Hồng Lưu cùng Kiếp Trần Võ kéo dài khoảng cách, nhàn nhạt hỏi. Kiếp Trần Võ mặt âm trầm, hắn cũng thấy thế cuộc rõ ràng trước mắt. Phong Ma cùng Thiên Lang thối lui đến bên người Kiếp Trần Võ. Chỉ nghe Phong Ma thấp giọng nói. Kiếp Trần Võ, núi xanh còn đó, lo gì thiếu củi đun. Hôm nay không nên tiếp tục. Lại lần nữa thả Diêm Vũ đi. Các người biết hậu quả sẽ thế nào không? Kiếp Trần Võ trầm giọng nói. Không muốn các người tồn tại độc nhất vô nhị ở ma vực. Trên thực tế, Điện Hạ đã sớm chuẩn bị xong người nối nghiệp 36 ma vương. Phong Ma cùng Thiên Lang nghe vậy, không khỏi mặt biến sắc. Kiếp Trần Võ, ngươi có ý gì? Phong Ma so với Thiên Lang thông minh hơn nhiều. Hắn hiểu được ý tứ bên trong lời nói của Kiếp Trần Võ. Kiếp Trần Võ thấp giọng nói. Tà Lãng Sa bị giết. Điện Hạ đã hết sức tức giận. Nếu chúng ta lần này không thể đem Diêm Vũ mang về, Điện Hạ tất nhiên nổi trận lôi đình, thậm chí sẽ thay thế vị trí của chúng ta. Nhưng ma vực chúng ta, nơi nào còn có cường giả kim tiên? Thiên Lang không tin. Điện Hạ muốn đoạt quyền, tất nhiên đã sớm bắt đầu bồi dưỡng tâm phúc. Chúng ta chỉ là người ủng hộ Điện Hạ, cũng không phải là người được Điện Hạ tín nhiệm. Theo ta được biết, bên người Điện Hạ đã có 7 tên Đại La Kim Tiên thực lực cường giả, âm thầm ẩn thân. Kiếp Trần Võ là ma vương lâu năm, rất nhiều chuyện Thiên Lang cùng Phong Ma không biết, hắn lại biết rõ nhất. Thay lời khác mà nói, chính vì biết năng lượng của Vân Tinh Thần, vì lẽ đó, lúc này Kiếp Trần Võ thậm chí tình nguyện chết trận tại Ai Xương Giam Ngục, cũng không muốn hai tay trống trơn mà trở lại Thiên Nhai Hải Giác đi gặp Vân Tinh Thần. Còn đánh nữa không? Phong Ma trầm giọng hỏi. Kiếp Trần Võ chậm rãi gật đầu. Đánh! Trong lúc nhất thời, bầu không khí vừa mới hỏa hoãn, lại lần nữa ngừng trọng lên. Diêm Vũ đáp xuống bên cạnh đám người Tả Vương. Diêm La Côn cũng hóa thành Vân Nghê Thường. Hai phe nhẫn mã cứ giằng co như vậy. Đột nhiên, tầng cao nhất Ai Xương Tháp phát ra một tiếng trầm đục. Sau đó, đỉnh tháp hoa lệ kia đột nhiên bị phá nát. Một vệt sáng từ đó bay ra. Sát Thiên Hàn. Sát Thiên Hàn một bộ bạch y, phiêu phù ở giữa hai đội nhân mã, Diêm Vũ cùng Kiếp Trần Võ. Hắn nhìn về phía Ai Xương giam ngục, một mảnh hỗn độn, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Đây rốt cuộc, đã xảy ra chuyện gì? Vẫn Lưu Minh, ra đây cho bản vương. Một hắc giáp bách phu trưởng thấp giọng đáp. Đại nhân, Vẫn Thống Lĩnh vừa mới chết trận. Chính Diêm Vũ đã giết Vẫn Thống Lĩnh. Diêm Vũ? Tên con người Diêm Vũ? Ánh mắt Sát Thiên Hàn rơi trên đoàn người của Diêm Vũ, không khỏi tóe ra một luồng sát khí. Diêm Vũ đã lừa hắn. Không chỉ có vậy, còn cứu ra Vân Nghê Thường, còn giết phó quan của hắn, Vẫn Lưu Minh. Còn có lão đầu nhi họ Tào. Hắn ta cùng thê tử của mình, lừa gạt chính mình. Sát Thiên Hàn sờ lên đầu của mình, đột nhiên cảm giác được đỉnh đầu của hắn đang phát tán ra lục quang. Không thể tha thứ, không thể tha thứ. Sát Thiên Hàn ngửa mặt lên trời thét dài. Huyền Sương Ngạc Quy đang chở Ai Xương giam ngục. Thế mà cùng Sát Thiên Hàn hô ứng lẫn nhau, cũng bắt đầu phát ra tiếng giống giận dữ. Sau đó, nhất đạo hơi mờ lồng ánh sáng, đem tòa Ai Xương giam ngục bao vây lại. Bọn người Diêm Vũ đều bị giam ở trong đó. Kiếp Trần Võ, Phong Ma, Thiên Lang. Bốn người chúng ta liên thủ, có đủ để tru sát đám tặc tử này không? Sát Thiên Hàn lạnh giọng hỏi. Thiên Lang nhếch miệng cười. Sát Thiên Hàn đại nhân là cường giả cấp bậc Đại La Kim Tiên. Có trợ giúp của ngươi, sợ gì bọn Diêm Vũ? Rất tốt. Sát Thiên Hàn nắm chặt tay. Ta muốn tên Diêm Vũ này chém thành muôn mảnh. Tình huống không ổn. Diêm Vũ thấp giọng ho khan hai tiếng. Ta đã không còn bao nhiêu năng lực để chiến đấu nữa rồi. Tà Vương nhìn về phía lồng ánh sáng, đem vây khốn bọn hắn. Đạo ánh sáng này không thể coi thường. Muốn đánh vỡ cũng không phải là chuyện dễ. Thật vất vả tranh thủ được ưu thế. Nhưng Sát Thiên Hàn thoát khỏi Ai Xương Tháp, không còn sót lại chút gì. Hắc giáp xung quanh đem vây quanh bọn hắn, lại lần nữa đi tới, thu nhỏ phạm vi an toàn của bọn Diêm Vũ. Tuyệt cảnh đang áp sát. Đúng vào lúc này, bên trong Ai Xương Tháp lần nữa xuất hiện biến cố. Một vệt sáng từ tầng 4 Ai Xương Tháp đột nhiên xuất hiện rơi trước mặt bọn người Diêm Vũ. Đạo thân ảnh này khôi ngô, bá đạo, phảng phất là chí tôn buông xuống, đứng ở trước mặt đám người Diêm Vũ, khiến Sát Thiên Hàn, Kiếp Trần Võ căn bản không dám lên trước nửa bước. Ánh mắt của Vân Nghê Thường từ kinh hoàng biến thành kinh ngạc, lại đến không thể tin được. Phụ thân! Nàng thất thanh hô. Vân Địa Tàng xoay đầu lại, đối với Vân Nghê Thường mỉm cười gật đầu. Nghê Thường, con đã trưởng thành. Hai cha con đã bao năm không gặp. Vân Nghê Thường tưởng rằng phụ thân đang bế quan. Mà trước đó, Vân Địa Tàng chưa từng gặp qua Diêm Vũ, thậm chí còn cho là Vân Nghê Thường bị giam tại 18 tầng địa ngục. Bây giờ trận này đột nhiên gặp mặt, cũng không quá mức hàn huyên. Vân Địa Tàng chân quý, mỗi một phút, mỗi một giây, đánh giá nữ nhi của mình. Vân Nghê Thường không có cảm giác mà đỏ cả vành mắt, trong mắt ngấn lệ đang nhấp nháy. Phụ thân, tại sao người ở Ai Xương giam ngục? Nhạc phụ đại nhân bị nhốt ở chỗ này đã nhiều năm. Vừa rồi trong địa lao, ta chưa kịp nói cho nàng biết. Diêm Vũ nhẹ giọng giải thích. Bọn hắn sao có thể đem ma chủ ma tộc chúng ta giam lại chứ? Vân Nghê Thường một trận phẫn nộ. Vân Tinh Thần đề phòng huynh đệ tỉ muội thì đã đành. Suy cho cùng, bọn hắn đối với Vân Tinh Thần là uy hiếp ngầm bên trong. Hoàng tộc tranh quyền đoạt thế, minh tranh ám đấu lại không quá bình thường. Nhưng Vân Tinh Thần tại sao có thể ra tay với chính cha ruột của mình? Mặc dù Vân Địa Tàng chạy ra khỏi Ai Xương Tháp, dùng ma khí dọn dẹp dơ bẩn trên cơ thể, còn lấy quần áo của Sát Thiên Hàn, nhưng dấu vết tháng năm cùng hành hạ còn sót lại. Vân Địa Tàng lại không thể che giấu. Vân Nghê Thường nhìn nữ nhi, điểm này cảm nhận rõ ràng nhất. Những năm qua, phụ thân nhất định phải ngậm đắng nuốt cay. Tầm Ngạc, ngươi cũng ở nơi này. Vân Địa Tàng chú ý tới Tầm Ngạc, càng thêm chật vật, không khỏi cười nói. Tầm Ngạc suy yếu, chừng mắt nhìn Vân Địa Tàng một cái. Ngươi còn cười được. Ta chẳng qua chỉ là ma vương. Bị người ám toán thì đã đành. Ngươi đường đường là ma chủ, người lãnh đạo mạnh nhất ma tộc chúng ta. Thế mà ngươi cũng bị nhốt vào Ai Xương giam ngục. Ta cảm thấy thật mất mặt cho ngươi. Những chuyện kia, sau này hãy nhắc lại đi. Vân Địa Tàng khoát tay áo, xoay người, đối mặt với bọn người Sát Thiên Hàn. Sát Thiên Hàn nhìn thấy Vân Địa Tàng một khắc, sắc mặt liền âm trầm tới cực điểm. Những năm gần đây, đều là hắn tự mình trông coi Vân Địa Tàng. Vân Địa Tàng chắc chắn đối với hắn hận thấu xương. Bây giờ Vân Địa Tàng trốn ra được, hắn chính là tử kỳ của Sát Thiên Hàn. Kiếp Trần Võ, Phong Ma, Thiên Lang, xem ra chúng ta không có đường quay về rồi. Sát Thiên Hàn thấp giọng nói. Phong Ma nuốt nước bọt. Hắn không nghĩ tới một ngày kia sẽ cùng người mạnh nhất ma tộc đối mặt chiến đấu. Hắn cùng Thiên Lang là đời mới 36 ma vương. Thời điểm Vân Địa Tàng xuất trá phong vân, bọn hắn vẫn còn là trẻ con ở cửa thôn, cởi chuồng chơi bùn. Từ nhỏ, bọn hắn nghe sự cố Vân Địa Tàng, lớn lên trong đáy lòng đã tự mang sợ hãi đối với Vân Địa Tàng. Ta cho các người một cơ hội. Vân Địa Tàng lạnh giọng nói. Bây giờ một lần nữa quy thuận theo ta. Thiên Lang cùng Phong Ma trong lòng khẽ động, đã có dự định đầu hàng. Nhưng Sát Thiên Hàn lại nói. Ba vị, ta khuyên các người suy nghĩ cho kỹ. Các người nghe qua có quan hệ với cố sự ma chủ, có phải hay không đều là tâm ngoan thủ lạt. Chúng ta từng phản bội hắn, bây giờ quy hàng, hắn thật sự sẽ bỏ qua cho chúng ta sao? Chỉ sợ chúng ta sẽ chết thảm hại hơn. Trên thực tế, Sát Thiên Hàn nói như vậy hoàn toàn là vì suy nghĩ cho bản thân, hắn không muốn một mình đối mặt với Vân Địa Tàng. Việc làm của Phong Ma cùng Thiên Lang cũng không phải hoàn toàn không thể tha thứ. Bọn hắn đầu hàng có lẽ chỉ là tạm thời bắt giam, thời khắc nguy cấp không chừng còn có thể lấy công chuộc tội. Nhưng Sát Thiên Hàn chết chắc, vì lẽ đó hắn mới không muốn thấy Phong Ma cùng Thiên Lang đầu hàng, cố ý giật dây hai người. Phong Ma cùng Thiên Lang đối với Vân Địa Tàng có cảm tình, ngoài việc kính nể chính là sợ, lại thêm lời nói về sau của Sát Thiên Hàn, hai người tại chỗ liền nhận định đầu hàng là con đường chết. Không đầu hàng có lẽ còn có cơ hội chạy trốn. Nhiều năm thực lực 10 không còn một. Hiện tại, mới vừa rồi đào thoát, có tu vi kim tiên đã là tốt lắm rồi, chúng ta không cần sợ hắn. Người nói thật chứ? Phong Ma nhịn không được hỏi. Thiên chân vạn xác. Sát Thiên Hàn 10 phần chắc chắn. Thiên Lang nghe vậy, đột nhiên có lòng tin. Hắn ưỡn thẳng sống ngực, lạnh giọng cười nói. Nếu đúng như vậy, ma chủ cũng không có gì đáng sợ. 36 ma vương. Bên trong, ai ta cũng đánh qua. Hết lần này tới lần khác, chưa từng giao thủ qua với ma chủ. Nếu hôm nay giết ma chủ, điện hạ sẽ nghiễm nhiên được đăng cơ, ta cũng trở thành công thần lớn nhất, trợ giúp điện hạ đăng cơ. Thiên Long càng nghĩ càng thấy hưng phấn, thậm chí đã ngứa ngáy trong lòng. Không kịp chờ đợi, muốn cùng Vân Địa Tàng giao thủ. Phòng ma cũng dục dịch, chỉ có Kiếp Chân Võ vẫn duy trì lý trí. Hắn không phản đối Sát Thiên Hàn, cũng không đồng ý, chỉ trầm mặc không nói gì. Vân Địa Tàng thấy Thiên Lang chiến ý hăng hái, dứt khoát liền nói với hắn. Người là ma vương mới đúng không? Thành chủ Ngạ Lang Thành Thiên Lang, kim tiên đại viên mãn. Thiên Lang tiến lên một bước, song quyền nắm chặt, gân xanh nhô lên. Tại chỗ biết tình huống của Vân Địa Tàng, chỉ có ba người, Diêm Vũ, Tào Đại Sư, Tiêu Huyên Nhi. Diêm Vũ tiến lên một bước nhỏ. Bên tai Vân Địa Tàng lặng lẽ hỏi. Nhạc phụ đại nhân, cha cô làm được không đấy? Vân Địa Tàng chừng Diêm Vũ một cái. Người nói cái gì? Khụ khụ, ý con là cha vừa mới thoát thân, Trước đó không phải nói thực lực chưa được khôi phục sao? Sao bây giờ lại nhảy ra muốn chiến đấu cùng thiên lang? Ta không ra. Hôm nay các ngươi chỉ có đường chết. Vân Địa Tàng lạnh giọng nói. Huống chi, mặc dù thực lực của ta không bằng thời kỳ đỉnh cao, nhưng thủ đoạn giết người, nửa điểm không lùi bước. Diệp Vũ nghe vậy, cũng không khuyên can, coi như Vân Địa Tàng thực lực không bằng trước. Tốt xấu gì, cũng là một cường giả kim tiên, có trợ giúp của hắn, chưa chắc bị giết không ra ai xương giam ngục này. Thiên Lang nói với Phong Ma. Hai người chúng ta liên thủ, giết Vân Địa Tàng, cùng một chỗ dương danh thiên hạ. Tốt! Phong Ma mặc dù nội liễm, nhưng cũng là một người điên tản nhẫn hiếu chiến. Hai người hạ quyết tâm, thậm chí không nói nửa câu, một trái một phải hướng về Vân Địa Tàng bay tới. Phụ thân, cẩn thận! Vân Nghê Thường nhắc nhở. Vân Địa Tàng lạnh rên một tiếng, hai chân đạp đất, giống như muốn đem hai chân mọc rễ ở trên mặt đất. Trên người hắn, ma khí bàng bạc bốc lên, phảng phất có hỏa diễm đang thiêu đốt. Trong chốc lát, Thiên Lang cùng Phong Ma đi tới bên người Vân Địa Tàng. Một người ra quyền, một người cua trong tay như liêm đao một dạng lợi chảo. Vân Địa Tàng hoàn toàn không sợ, giơ hai tay lên. Hai đoàn ma khí, theo hai tay của Vân Địa Tàng, tạo thành cự hình hai tay dài tới mười mấy thước. Thiên Lang cùng Phong Ma còn chưa đụng tới Vân Địa Tàng. Liền một trái một phải, bị hai tay to lớn cưỡng ép nắm chặt. Uống! Vân Địa Tàng chợt quát một tiếng, đem đầu hai người hung hăng đánh hướng tới mặt đất. Còn mẹ nó! Tảo Đại Sư vốn cho rằng Vân Địa Tàng sẽ không địch lại được hai tên ma vương. Ai ngờ, Vân Địa Tàng không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền đem hai tên ma vương đè xuống mặt đất ma sát. Lão Tào, đừng có việc gì cũng liền con mẹ nó, con mẹ nó. Thể diện của chúng ta bị lộ ra, rất không có văn hóa. Diêm Vũ vội nhắc nhở. Bây giờ chúng ta ở ma vực, nhất cử nhất động đều đại diện cho nhân giới cùng âm phủ, phải chú ý tới hình tượng. Tào Đại Sư nghe vậy, yên lặng chắp tay trước ngực. Vân Địa Tàng một hơi, đem hai tên ma vương đập trên mặt đất. Tại chỗ, đem đập nát bấy hai căn phòng ốc. Thiên Lang cùng Phong Ma té ngã ở trong phế tích, thất khiếu chảy máu, bộ dáng mười phần thê thảm. Chuyện gì xảy ra? Sát Thiên Hàn không phải nói Vân Địa Tàng thực lực kém xa trước đây sao? Vì sao hắn lại mạnh như vậy? Thiên Lang phun ra mấy cái răng, trong mắt viết đầy chữ không thể tin được. Phong Ma càng là mù một con mắt, dù ma khí của hắn đang nhanh chóng khôi phục lại con mắt của hắn. Vân Địa Tàng mang đến cho hắn thương tích tâm lý, không thể dễ dàng khỏi được. Lạc đà gầy, còn lớn hơn ngựa béo. Ta chính là đệ nhất cường giả ở ma vực. Há có thể để tiểu bối các người dễ dàng khi dễ? Vân Địa Tàng lạnh rên một tiếng. Ma khí từ trong cơ thể hắn phun ra ngoài, hóa thành một áo choàng màu đen, đón gió lay động. Nghe thường, ta phát hiện, luận về trang bức, Nhạc Phụ đại nhân cũng là một tay hào thủ. Diêm Vũ nhỏ giọng nói với Vân Nghê Thường. Nàng tức giận, trợn mắt nhìn Diêm Vũ một cái. Nếu chàng ở sau lưng chửi bới phụ thân của ta như vậy, ta sẽ mách cha ta, để ông đánh cho chàng một trận. Cô nãi nãi, ta sai rồi. Diêm Vũ nhanh chóng nhận sai. Vân Nghê Thường trước mặt Diêm Vũ là cô nãi nãi. Nhưng bây giờ ở bên Vân Địa Tàng, nàng trong nháy mắt liền biến thành một tiểu nha đầu. Kỳ thực, kinh lịch của Vân Địa Tàng đơn giản chính là kiểu nhân vật chính trong các tiểu thuyết mạng. Xuất sinh bần hàn, tư chất bình thường, không chắc còn có một vị hôn thê xinh đẹp như hoa bởi vì coi thường hắn mà tử hôn. Nhưng về sau, Vân Địa Tàng lấy được vĩnh hằng chi hỏa, lại được kinh lịch Tả Võ Thần chỉ điểm. Tu vi đột nhiên tăng mạnh, tiếp đó một đường hát vang, trang bức đánh mặt, cuối cùng trở thành người ma tộc mạnh nhất, còn sinh ra ba đứa con. Cũng không biết trước kia, Vân Địa Tàng có nói qua 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo. Một chiêu lấy được ưu thế, tiếp xuống chính là Vân Địa Tàng, một dạng công kích mưa to gió lớn. Liền thấy Vân Địa Tàng, đầu tiên là một chiêu thổ tự quyết, đem giam hai người trong phế tích. Sau đó, cặp kia tử ma khí ngưng kết mà thành đại thủ, liền từng quyền mà đánh vào phế tích. Vốn dĩ phế tích nguyên bản dùng tảng đá lớn dựng nhà, suýt nữa đã bị Vân Địa Tàng đánh thành bột phấn. Thiền lang cùng phong ma ở trong phế tích càng không biết bị thương nặng cỡ nào. Đột nhiên, trong phế tích có ma khí bay ra, thì ra thiên lang cùng phong ma muốn trốn chạy. Âm tự quyết! Vân Địa Tàng không khách khí, vận dụng âm tự quyết, trực tiếp đem tất cả ma khí hút tới trước mặt. Thiên lang cùng phong ma lập tức lộ ra nguyên hình. Ma chủ! Hai người bộc lộ ra chân thân, nhịn không được trong lòng khiếp sợ, trực tiếp quỳ trước mặt Vân Địa Tàng. Chúng ta sai rồi, chúng ta ăn gan hùm mật báo, vừa muốn đánh ma chủ, chúng ta nên bị bầm thây vạn đoạn. Nhưng chúng ta không muốn chết, xin ma chủ thủ hạ lưu tình, sờ cao đánh khẽ, cho chúng ta một con đường sống, cho chúng ta một cơ hội vì ma chủ. Vân Địa Tàng sử dụng âm dương ngũ hành quyết, Diêm Vũ cũng sử dụng, nhưng cấp độ hoàn toàn khác. Hắn dễ dàng liền nhường thiên lang cùng phong ma, hai tên ma vương kiệt ngạo, bất tuần cúi đầu xưng thần, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Đây cũng là khí phách đệ nhất cường giả ma tộc. Vân Địa Tàng triệt bỏ âm tự quyết, lạnh giọng nói với hai người. Bây giờ chính là lúc ma tộc chúng ta dùng người. Nể tình các ngươi tu hành không dễ, liền thả các ngươi một con đường sống. Đi vào trong địa lao đợi đi. Tạ ma chủ khai ân. Hai tên ma vương mang ơn, lại dập đầu Vân Địa Tàng ba cái. Đang lúc mọi người buông lỏng cảnh giác, thiên lang cùng phong ma bỗng nhiên bạo khởi, ra tay với Vân Địa Tàng. Chính Vân Địa Tàng cũng không nghĩ hai người đã khuất phục, lại đột nhiên xuống tay với mình. Trước tiên, phong ma hóa thành một trận cuồng phong, rối loạn ánh mắt của mọi người. Thiên lang lộ ra răng nanh, cắn một cái trên cổ Vân Địa Tàng. Tiểu huyết văng khắp nơi. Phụ thân! Vân Nghê Thường biến sắc, vội vàng xuất thủ. Hồng Lưu không chỉ triệu chung trai vấn tân, cũng hiệu chung với ma chủ Vân Địa Tàng. Nhìn thấy thiên lang đả thương Vân Địa Tàng, nàng lúc này bốc lên trường thương đỏ, hung hăng hướng phía sau lưng thiên lang đâm tới. Thiên lang không tránh né, bị Hồng Lưu đâm xuyên ngực. Hắn đau đớn nhịn không được, miệng buông lỏng ra, phát ra một hồi kêu rên. Nhạc phụ đại nhân, ngài không sao chứ? Diêm Vũ chạy tới trước hỏi. Vân Địa Tàng che lấy cổ, sắc mặt tái nhợt, ma khí theo ma huyết cùng một chỗ phun ra ngoài. Diêm Vũ đột nhiên cảm giác Vân Địa Tàng vừa rồi hẳn là sử dụng bí pháp nào đó mới đột nhiên có được sức mạnh cực kỳ mạnh. Vừa vặn thu dọn thiên lang cùng phong ma, lại không có nhiều năng lực hơn để đối phó với sát thiên hàn cùng kiếp chân võ. Vì lẽ đó, Vân Địa Tàng mới lựa chọn khai ân với thiên lang cùng phong ma, không hạ sát thủ, mà giữ lấy khí lực, dùng phòng ngừa vạn nhất. Không nghĩ tới, hai người này thế mà không biết sống chết như thế, lại lần nữa tập kích Vân Địa Tàng. Lần này Vân Địa Tàng bị phá công, thực lực thẳng tắp hạ xuống, chỉ sợ cũng không phát huy được sức mạnh vừa rồi. Sát thiên hàn, ngươi vì sao còn không xuất thủ? Thiên lang bị xỏ xuyên ngực, nhịn không được đối với bầu trời gầm thét. Nguyên lai thiên lang cùng phong ma, căn bản không chuẩn bị giết hồi mã thượng, hết thảy đều là sát thiên hàn xúi dục. Liền thấy sát thiên hàn đột nhiên phá vỡ kết giới huyền sơn ngọc quy trên bầu trời, không quay đầu lại đào tẩu. Phòng ma thấy vậy không khỏi giận dữ. Ngươi là tên hèn nhát, để chúng ta xuất thủ với ma chủ, để ngươi tranh thủ thời gian chạy trốn. Sát thiên hàn lạnh rên một tiếng, căn bản vốn không muốn giải thích. Tốc độ phi hành của hắn cực nhanh, chỉ lát nữa là phải biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Nghề thường, nàng ở lại chăm sóc nhạc phụ đại nhân. Diêm Vũ lúc này quay sang mọi người nói. Huyền Nhi, Hồng Lưu Ma Vương, chúng ta cùng đi ngăn sát thiên hàn lại. Sát thiên hàn là một thanh kiếm sắc, Diêm Vũ không muốn thả hổ về rừng. Thế còn kiếp chân võ? Triệu Thiên Thiến vô cùng kiêng kỵ nhìn kiếp chân võ. Vân Địa Tàng ho khan một tiếng, ho ra tiên huyết, lạnh giọng nói. Có ta ở nơi này, kiếp chân võ không dám lỗ mãng. Các ngươi ngăn lại sát thiên hàn, đợi ta thở mấy hơi, sẽ đuổi kịp các ngươi, truy sát tên phản đồ sát thiên hàn. Cho dù bị thương nặng như vậy, Vân Địa Tàng vẫn là người ma tộc mạnh nhất. Sát thiên hàn kia cấp bậc đại la kim tiên, Vân Địa Tàng trong miệng, tựa như gà mái bên trong vườn rau xanh, nói giết, liền giết. Vương giả chính là vương giả, Lời nói của Vân Địa Tàng, Hồng Lưu không có nửa điểm hoài nghi. Lúc này, nàng ném ra trường thương đỏ, tung người nhảy lên, chân đạp trường thương liền đuổi theo. Diêm Vũ chần chờ một chút, cũng triệu hồi ra 6 thanh thần kiếm, thi triển ra thiên lôi biến. Trong chốc lát, đuổi kịp Hồng Lưu một bước. Tiêu Huyền Nhi hóa thành hiên viên kiếm, theo sát bên người Diêm Vũ. Thiên Lang cùng Phong Ma, một lần tập kích không thành, đã triệt để bị Tả Vương theo dõi. Nếu bọn hắn dám can đảm có nửa điểm cử động, chờ đợi bọn hắn có một con đường chết. Ba người Diêm Vũ gặp thoáng qua kiếp chân võ. Diêm Vũ một mực phòng bị hắn, nhưng kiếp chân võ lại thờ ơ. Vì sao kiếp chân võ không ngăn trở chúng ta? Diêm Vũ đối với Hồng Lưu truyền âm nói. Hồng Lưu liền đáp. Kiếp chân võ không phải là người xấu. Hắn làm hết thầy cũng là vì muốn tốt cho ma tộc. Thời điểm trước kia ma chủ cầm quyền, kiếp chân võ là thủ hạ đắc lực của ma chủ. Về sau, ma chủ tiêu thất quá lâu, kiếp chân võ mới lựa chọn phụ tá tiểu thái tử. Bây giờ kiếp chân võ mới gặp lại ma chủ, còn phát hiện ma chủ bị tiểu thái tử cầm tù, chỉ sợ đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh thôi. Diêm Vũ một hồi lộn xộn, nhân cách của kiếp chân võ này cũng xoắn suýt quá đi. Nói cho cùng, bất luận là kiếp chân võ hay là sát thiên hàn, người chân chính tạo tác dụng hay là Vân Địa Tàng, dù ông ta bị cầm tù nhiều năm hay bản thân bị trọng thương suy yếu vô cùng, nhưng hùng sư dù sao cũng là hùng sư, vương giả dù sao cũng là vương giả. Vân Địa Tàng chỉ là xuất hiện liền có thể khiến kiếp chân võ từ bỏ chống lại, làm sát thiên hàn điên cuồng chạy trốn. Diêm Vũ, sát thiên hàn ở ngay phía trước, Tiêu Huyền Nhi nhắc nhở. Lấy lại tinh thần, sát thiên hàn phía trước Diêm Vũ cách đó không xa trốn chạy, ma khí phía sau hắn kéo thật dài, đuôi lửa như hỏa tiễn bay lên không. Dừng lại cho ta! Diêm Vũ tay cầm hiên viên thần kiếm, trên thân nổi lên kim quang, liên tiếp đem ba đạo kiếm khí, trong nháy mắt đuổi kịp sát thiên hàn phía trước. Sát thiên hàn biến sắc, Hồng Lưu có thể đuổi kịp tốc độ của hắn, hắn không cảm thấy kinh ngạc chút nào. Nhưng Diêm Vũ chỉ là tu vi kim tiên thôi, mới vừa rồi còn đánh với Vẫn Lưu Minh một trận, làm sao có thể đuổi kịp hắn. Trên thực tế, sau khi Diêm Vũ giết Vẫn Lưu Minh, luân hồi vực điên cuồng vận chuyển, thể nội tiêu hao đã khôi phục hơn phân nửa, tốc độ luân hồi vực khôi phục 10 phần đáng sợ, nhưng đó là ở xung quanh có đầy đủ linh khí, tiền đề phía trước. Nếu Diêm Vũ không thể giết Vẫn Lưu Minh mà bị trọng thương, luân hồi vực cũng không có linh khí cung cấp Diêm Vũ khôi phục. Ba đạo kiếm khí đuổi kịp sát thiên hàn. Sát thiên hàn không thể không né tránh, tốc độ lập tức bị ảnh hưởng. Trường thương đỏ của Hồng Lưu tìm đúng cơ hội tốt, tới bên người sát thiên hàn. Mũi thương một hồi đâm mãnh liệt, sát thiên hàn cố hết sức né tránh, nhưng vẫn bị đâm mấy lỗ thùng đẫm máu. Hồng Lưu, dù hôm nay các người thắng lợi, ngày khác Điện Hạ vẫn sẽ giết các ngươi. Chi bằng hôm nay tha ta một mạng. Đến lúc Điện Hạ giết, ta có thể vì các ngươi cầu tình, tha các ngươi một con đường sống. Diêm Vũ, ta với ngươi cũng không oán thù. Đây hết thảy đều là mệnh lệnh của Điện Hạ. Không bằng ta đem Ai Xương giam ngục tặng cho ngươi. Chúng ta đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Sát Thiên Hàn ngược lại không sợ hãi Hồng Lưu, mà là e ngại Vân Địa Tàng còn trong Ai Xương giam ngục. Diêm Vũ cũng cảm nhận được, mặc dù cách nhau đã mấy chục dặm, nhưng bên trong Ai Xương giam ngục, Vân Địa Tàng tản mát ra sát ý, không hạ thấp bao nhiêu. Có thể tưởng tượng, Vân Địa Tàng nhất định đang nổi lên 1/10 chiêu số kinh khủng.